99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 596. Đường miếng cùng bột mì. Đường Mộng Dĩnh đắc ý phá lên cười. Thanh âm tàn nhẫn lại bệnh trạng. Nàng nói: Lệ Tư Thừa, người biết người bây giờ giống là cái gì không? Lệ Tư Thừa không thèm để ý chút nào nàng nói cái gì. Nắm cái kia trong suốt cái túi một mực hướng trong miệng đổ. Khát vọng nuốt xuống. Khát vọng muốn càng nhiều. Càng nhiều. Đem tất cả mọi thứ đổ vào về sau. Hắn híp mắt tựa ở tường bên trên. Toàn thân hưởng thụ đến run rẩy. Thoải mái mà nhẹ nhàng kinh dị. Đường Mộng Dĩnh trông thấy Lệ Tư Thừa dạng này. Tiếng cười càng gia tăng. Đứng dậy. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Nói ra. Ngươi bây giờ, giống như là một đầu chó. Một đầu ai cũng có thể dẫm một cước chó chết. Ngươi biết ta hôm nay đi gặp ai sao? Nhà các ngươi Tô Tổng, có thể lợi hại đây. Một nữ nhân mang theo hai đứa bé. Quản lý lớn như vậy công ty. Còn quản lý đến như vậy tốt như vậy. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, vẫn không có đi tìm nam nhân đâu. Quá vĩ đại, Lệ Tư Thừa nghe nói. Vẫn là không có mở mắt. Lạnh lùng cười một tiếng. Đường Mộng Dĩnh cười, lấy ra điện thoại, mở ra một tấm hình. Trên tấm ảnh, Tô Thiên Từ mặc trên người màu xanh nhạt váy liền áo. Thoạt nhìn sạch sẽ lại tươi mát. Cùng Song Ngọc đứng chung một chỗ. Càng là lộ ra thục nữ lại quý khí. Lệ Tư Thừa trông thấy tấm hình này. Không có nửa điểm phản ứng. Ô hô, hiện tại là thế nào? Lão bà cũng không nghĩ nhìn. Cái kia không quan hệ. Vậy ngươi xem chương này đâu? Mặt khác một tấm hình. Là hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi. Thoạt nhìn thông minh lại giật mình. Nhất là tiểu nữ oa kia. Ăn mặc màu hồng phấn váy công chúa. Ngũ quan thoạt nhìn cùng Tô Thiên Từ có chút tương tự. Phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính thở phì phò hướng về bên cạnh tiểu nam hài nói gì đó một dạng. Vô cùng khả ái. Là con gái a. Con gái của hắn, hắn cùng Tô Thiên Từ con gái. Thật là dễ nhìn, Lệ Tư Thừa ánh mắt có chút một nhu, nhưng là rất nhanh liền mở ra cái khác mắt. Hữu dụng không? Ngươi bây giờ đem ta nhốt ở chỗ này. Ta theo chết rồi khác nhau ở chỗ nào? No, no, no, vẫn là khác nhau. Công ty của chúng ta còn phải dựa vào ngươi tới chèo chống đây. Lệ Tư Thừa, Đường Mộng Dĩnh cười. Lấy ra một sấp văn bản tài liệu. TLA, Đường Thị cùng Lệ Thị. Chúng ta dòng họ, ngươi quên rồi sao? Đến, đem những vật này xử lý. Ngày mai mới có thể có thuốc uống a, vừa nói. Đường Mộng Dĩnh đem văn bản tài liệu toàn bộ vứt xuống trên người hắn. Muốn đi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng. Nói ra, a, đúng rồi. Hôm nay ta theo Tô Thiên Từ ký hiệp ước. Người danh nghĩa TL tập đoàn cùng người danh nghĩa LS tập đoàn chính thức hợp tác rồi. Có đúng hay không rất cao hứng. Ha ha ha, Tĩnh Tẩu, đem máy tính lấy tới. Tĩnh Tẩu không lên tiếng. Trực tiếp đem máy tính lấy tới về sau. Đặt ở trên mặt đất. Đèn liền không cần tắt. Lúc nào hắn làm xong. Người liền lúc nào lấy tới cho ta. Úc, đúng rồi. Máy tính nhớ kỹ thu hồi đến. Là. Đường tiểu thư, Đường Mộng Dĩnh lạnh lùng liếc Lệ Tư Thừa một chút, đem trên mặt đất túi sách nhấc lên, liền cùng bảo tiêu ra bên ngoài. Tĩnh Tẩu thì là đợi tại bên trong, nhìn xem bọn họ sau khi đi ra, đem cửa từ bên trong khóa lại. Lệ tiên sinh, người ngoan chút, đừng để ta khó làm. Tĩnh Tẩu thanh âm không nhỏ, Đường Mộng Dĩnh ở bên ngoài đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cười lạnh. Hướng về phía sau lưng bảo tiêu nói. Cùng tài vụ nói một chút. Tĩnh Tẩu tiền lương tăng lên 1/3. Đúng. Chấm chấm. Nghe thấy Đường Mộng Dĩnh tiếng bước chân đi xa. Lệ Tư Thừa móc móc yết hầu. Một mặt nhanh nôn bộ dáng. Ngươi cái này lại làm thứ gì? Khó ăn chết rồi. Mặc dù là tại ghét bỏ. Nhưng là thanh âm lại là cực nhỏ cực nhỏ. Tĩnh Tẩu thăm dò nhìn tới phía ngoài một bên. Mới trở về nhỏ giọng nói. Đường miếng cùng bột mì.